Dựng phụ, chương 3, góc truyện audio.com. Kết quả hai người đi giáo đường, tránh gió ở dưới thánh đàn. Lạnh không? Ta thường xuyên qua đêm ở chỗ này khi không muốn về nhà. Khả Lạc điều chỉnh một chút thân thể Phi Đặc, làm cho y có thể nằm trong lòng mình càng thêm thoải mái. Phi Đặc sau một lúc lâu cũng không nói chuyện, Khả Lạc cảm thấy kỳ quái. Đang muốn hỏi y, lại cảm thấy trong bóng đêm Phi Đặc áp mặt vào ngực mình. Nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi không muốn về nhà nguyên nhân là bởi vì không muốn nhìn thấy ta đúng không? Khả Lạc không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể trầm mặc ôm chặt lấy Phi Đặc, ở trên mặt lạnh như băng của y hôn một cái. Hắn nghĩ Phi Đặc hẳn là hiểu được ý tứ của chính mình. Phi Đặc cũng không nói nữa, y cơ hồ giống như suy nhược mà mệt mỏi. Trong bóng đêm yên tĩnh, Khả Lạc nghe được Phi Đặc dồn dập mà nhỏ vụn thở dốc. Nâng tay lên nhẹ chạm vào trán y, Phi Đặc phát sốt rồi. Khả Lạc trong lòng lo lắng, nhưng là giờ phút này hắn cũng nghĩ không ra biện pháp nào khả quan hơn. Đành nói, Phi Đặc, hay là nên về nhà đi thôi. Không không được, người ôm ta chịu đựng một chút là tốt thôi, ôm chặt một chút. Ân Phi Đặc mơ mơ màng màng gắt gao hướng gờ ngực Khả Lạc cọ cọ. Cảm giác được người ỷ lại cần hắn che chở. Khả Lạc ngây ngô đột nhiên trong lòng nổi lên một chút cường đại hùng hổ nói. Ngươi ngoan ngoãn ngủ, ta sẽ ôm ngươi thật chặt. Sau đó hai người cũng không nói chuyện nữa. Da thịt tiếp xúc lẫn nhau. Nhiệt độ cơ thể giống nhau. Tim đập sao hòa trùng nhịp. Đã muốn không cần ngôn ngữ. Nhưng là Khả Lạc vẫn là nhịn không được muốn hỏi chút chuyện. Phi Đạc, ngươi tại sao đêm hôm khuya khoắc lại chạy đến đó? Bình thường chỉ khi nào tảng sáng cùng hoàng hôn y mới đi ra ngoài quét rác. Hôm nay rốt cuộc vì cái gì chạy đến đó? Kết quả lại khuất nhục bị người người thay phiên nhau cường bạo. Ta muốn tìm một lão đồng học trong thành. Cái gì, ngươi đã từng đọc sách? Khả Lạc giật nảy cả người. Trong cái xóm nghèo, khu nhà ổ chuột này cả trai lẫn gái 89/10 đều là mù chữ. Giỏi nhất thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng biết được vài chữ mà thôi. Hắn thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua Phi Đặc cầm bút. Tất nhiên vẫn không thể tin được Phi Đặc y đã từng đọc sách này nọ. Vậy, ngươi là đọc được sách tiểu học năm mấy? Tốt nghiệp tiểu học là bằng cấp cao nhất mà người ở đây có thể đạt được. Mặc dù ở trong bóng đêm nhìn không rõ được cái gì, nhưng Khả Lạc có thể cảm giác được Phi Đặc giờ phút này ở trước ngực chính mình nhất định cười đến ngọt ngào. Ngốc tiểu tử, ta liền nói cho ngươi đi, ta năm đó là tốt nghiệp đại học Essex thành cao tài sinh đó nga. Cái gì? Khả Lạc giật mình lớn tiếng kêu lên, này quả thực cùng phát hiện phụ thân mình Phi Đặc cư nhiên là song tính nhân giống nhau làm hắn giật cả mình. Kia vậy ngươi tại sao lại đến đây ở, còn thú cái người đàn bà tranh chua đó về làm nương ta? Ngươi bị bệnh thần kinh à, còn làm hại ta đời này chịu khổ gặp cảnh khốn cùng. Vào những năm trước kia, ngươi có thể học được lên tới đại học, hoàn cảnh gia đình nhất định không hề yếu kém. Hơn nữa, cầm một cái bằng tốt nghiệp đại học đi tìm việc làm. Khẳng định cũng chẳng ai dám chê bai. Sỉ nhục cả, nếu đã học cao tới đại học như vậy, kia tại sao y lại muốn chạy đến cái nơi thường xuyên xuất hiện bọn lưu manh du côn đầu đường xó chợ cùng mấy cô kỹ nữ gái như khu ổ chuột kia mà ở. Khả Lạc thật sự hoài nghi Phi Đặc chỉ số thông minh có vấn đề. Run rẩy khóe miệng hỏi, ai, ngươi không phải bởi vì thật sự yêu thượng cái lão nương béo như heo đó nên mới đến đây đấy chứ? Kính nhờ. Này vui đùa một chút cũng không buồn cười chút nào, bên nàng tốt xấu gì cũng là mẹ ngươi, đừng nói khó nghe như vậy. Phi Đặc tinh thần tựa hồ đã hảo hơn một chút, đem mặt chôn ở hõm vai của con. Khả Lạc chỉ có thể nghe được y mơ hồ nói, là vì có rất nhiều chuyện ngươi không rõ, là vì ngươi là song tính nhân đi. Khả Lạc trắng trợn hỏi. Phát hiện thấy thân thể Phi Đặc không ngừng run run, hắn mới giật mình cảm thấy chính mình không nên khắc cho vết sẹo này của y càng sâu hơn nữa. Khả Lạc áy náy ôm thân thể mảnh khảnh của Phi Đặc. Ở trên làn da mềm mại nhẵn bóng nhẹ nhàng vuốt ve. Phi Đặc so với các bạn gái trước kia của hắn thắt lưng còn mảnh hơn. đi xuống nữa sẽ bắt gặp hai cánh mông đầy đặn nở nang. Tìm lòng không đậu, tay hắn nâng lên trượt theo cơ đùi nhẵn nhụi của phi đặc tham nhập vào chỗ sâu ướt át bên trong. Nơi đó bởi vì bị vô số trà đạp mà tới giờ vẫn còn chảy ra mật dịch trong suốt. Làm cho nơi riêng tư của y vẫn còn ướt đẫm, Khả Lạc lập tức liền cương lên. Khả Lạc nghe được thanh âm xấu hổ của phi đặc, Khả Lạc mới hiểu được chính mình nãy giờ gắng gượng côn tiết ti phần đỉnh thế nhưng lại nằm giữa hai chân y. Sợ hãi cùng thẹn thùng làm phi đặc y cả người khẽ run một chút. Cái mông bị Khả Lạc vuốt ve thì càng run kịch liệt hơn. Nhưng là Khả Lạc vẫn cảm giác được ngọc hành mềm mại phía trước của y hơi hơi ngẩng đầu chạm vào hạ phúc của chính mình. Người cũng muốn, thân thủ cầm trụ ngọc hành khẽ ngạnh lên của phi đặc. Tuy rằng phi đặc xấu hổ vặn vẹo thân mình, miệng thì liên tục nói. Không cần như vậy. Nhưng là một phút đồng hồ sau, tính khí nho nhỏ của y nhờ bàn tay của Khả Lạc mà dần dần cứng rắn lên. A, Khả Lạc một bàn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của phi đặc. Tay kia thì bắt đầu dùng sức ma sát lên xuống ngọc hành của y. Phi đặc nằm trong gờ ngực Khả Lạc không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Bởi vì kích tình mà cái mông càng không ngừng co rút đóng mở. Quả nhiên không đến 5 phút đồng hồ y liền tiết ra tay hắn. Thân thể mảnh mai sụi lơ nằm trên người Khả Lạc không ngừng thở gấp hút không khí. Ngươi không phải tính cách lãnh cảm sao? Ngón tay Khả Lạc vì dịch thể bắn ra quá nhiều mà trở nên ướt sũng. Khả Lạc nhẹ nhàng ghé vào bên tai phi đặc ngạc nhiên hỏi. Ta là nam nhân a, đương nhiên chỉ có mới. Phi đặc tựa hồ thẹn thùng, lỗ tai đều đỏ ửng lên. Hàm hồ than thở lại làm cho Khả Lạc hiểu được ý tứ của y, nam nhân chỉ có bị đụng chạm nam tính tính khí thì mới đạt đến cao trào. Bị trở thành nữ nhân bị người luân bạo đương nhiên không có khả năng sinh ra khoái cảm. Đương nhiên tuy là một song tính nhân, nhưng là phi đặc tựa hồ thể chất nam tính nổi bật vượt trội hơn là nữ tính. Y không có vú, lại có tính khí nam tính đứng thẳng trên hoa viên nữ tính. Hơn nữa còn có thể bắn tinh, có thể cùng nữ nhân trên giường chế tạo ra một sinh mệnh mới. Không biết vì cái gì, Khả Lạc tâm tình lập tức trở nên ác liệt, một phen trụ lấy cằm phi đặc, nói bậy, ngươi không phải là nam nhân. Khả Lạc phi đặc giật mình thoát ra thanh âm khổ sở. Muốn nhận được một chút thương cảm của Khả Lạc, nhưng ngược lại làm cho hắn tự dưng nóng giận, thô lỗ tách ra hai chân phi đặc. Ngón tay sáp nhập nơi phía dưới tính khí sụi lơ kia. Huyệt động nữ tính nho nhỏ. Có nam nhân nào giống ngươi có cái này sao? Ngươi rõ ràng chính là nữ nhân. Một bên sờ soạng cánh bướm hai bên hoa viên. Bên còn lại thì mãnh liệt đem ngón tay chính mình tiêm sáp đi vào. Không cần đau quá Khả Lạc. Nơi bị trà đạp đến mức sung huyết sưng đỏ bây giờ đã trở nên mẫn cảm đến cực điểm. Cho dù chỉ là đụng chạm nhẹ nhàng nhất cũng sẽ khiến y đau đớn đến tột cùng. Huống chi là bị thô lỗ cắm ngón tay vào như thế. Vậy ngươi nói, ngươi là nữ nhân hay là nam nhân? Ta là nam nha, Khả Lạc, ta là phụ thân ngươi. Ta thật là nam nha. Phi đặc cả người đau đớn ghé vào trên người Khả Lạc. Không biết vì cái gì vừa rồi Khả Lạc còn đối chính mình ôn nhu nay lại đột nhiên biến đổi sắc mặt. Nhưng là những lời này còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy hạ thân một trận đau đớn. Hoa viên nữ tính đã bị vật lớn nóng rực của Khả Lạc vờn qua vờn lại ngay trước cửa. Không cần, Khả Lạc, một câu chưa kịp kêu lên. Côn tiết ti cứng rắn của Khả Lạc đã hung hăng sáp nhập vào cơ thể chính mình. Phi đặc vô lực giãy giụa, đồng thời lại bị Khả Lạc dùng sức đem cái mông mềm mại hướng hạ thân hắn mà ấn. Đem hung khí nóng bỏng như cây đốt nhỏ hoàn toàn nhồi vào huyệt động nhỏ hẹp của y, hai người kết hợp thật sâu. Làm cho phi đặc đau đến mức nước mắt không ngừng tuôn rơi. Càng mơ hồ sản sinh một chút lỗi giác hạ thân cần phải lấp đầy khoảng không bên trong. Khả Lạc, van cầu ngươi rút ra. Suy nhược căn bản không có khí lực chống cự Khả Lạc tiến vào. Phi đặc chỉ có thể ứa thật nhiều nước mắt khóc lóc cầu xin. Vậy ngươi nói, ngươi là nữ nhân hay là nam nhân? Phi đặc không rõ Khả Lạc vì cái gì nhất định phải thừa nhận chính mình là nữ nhân. ý thức hoảng hốt khiến cho y trả lời có chút thật thà. Ta là nam nam nha Khả Lạc a nha. Khả Lạc không một chút lưu tình hướng chỗ sâu trong cơ thể dùng sức đâm tới tấp. Phi Đặc đau đến hét ầm lên, thật muốn lập tức đứng lên, thoát ly khỏi côn TST đang mạnh mẽ tra tấn y, nhưng là y hiện tại một chút khí lực cũng không có. Chỉ có thể sụi lơ ở trên người Khả Lạc, mặc cho thiếu niên đem phẫn nộ chính mình cuồng nhiệt một lần lại một lần trà đạp vách tường mẫn cảm yếu ớt bên trong. Hạ thân theo Khả Lạc động thân tiến vào mà phập phồng nhấp nhô lên xuống. Bắt buộc mở rộng hai chân vô lực trên mặt đất, nơi kia tuy rằng bị tiến thật sâu vào trong mà thống khổ. Nhưng lại vẫn theo mỗi một lần lửa nóng chiêu sáp mà tràn ra một lượng lớn mật nước. Cái mông Phi Đặc càng không ngừng co rút, nói ngươi là nam nhân hay là nữ nhân. Khả Lạc thở hồng hộc, lại vẫn chặt chẽ bắt lấy thắt lưng Phi Đặc bắt buộc y chỉ có thể nhận chính mình xỏ xuyên qua thật sâu. Đầu váng mắt hoa, mỗi một lần đều bị Khả Lạc đỉnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể. Làm cho Phi Đặc cảm giác như thắt lưng mình đều bị đâm đến thủng một lỗ thật to. Không ngừng mà phát ra tiếng khóc rên rỉ cùng thống khổ. Đau đớn khiến cho môi y đều khô nứt run run, rốt cục chống đỡ không được, hoàn toàn yếu đuối ở trong ngực Khả Lạc thất thanh khóc giống. À à, rốt cục cũng bạo phát dục vọng trong cơ thể Phi Đặc. Nâng mông y lên để rút ra côn TST bản thân. Tuy rằng chỉ là động tác nhỏ nhẹ khẽ khàng, nhưng vẫn làm cho Phi Đặc đau đến thân thể ẩn ẩn run. Mật dịch ướt đẫm theo Khả Lạc rời khỏi. Từ trong cơ thể Phi Đặc thong thả chảy ra, đặc sệt tích tụ lại trên hạ phúc của Khả Lạc. Khả Lạc thở hổn hển ôm chặt lấy thân thể Phi Đặc. Nhìn ý ức chế khóc đến như vậy, tuy rằng đau lòng vuốt ve thân mình Phi Đặc làm cho y ngưng khóc. Nhưng là hắn tuyệt đối không vì hành động lỗ mãng vừa rồi của mình mà cảm thấy áy náy. Hiểu chưa, thân thể ngươi như vậy, là không có khả năng trở thành nam nhân. Ngươi là nữ nhân từ giờ trở đi, ngươi chính là nữ nhân của ta. Thanh âm khàn khàn của thiếu niên vừa mới trải qua dậy thì biến thành cao giọng tuyên bố chủ quyền làm cho thân thể Phi Đặc run run. Khả Lạc giơ tay nâng lấy phần nách cùng hai chân của y như trước kia hắn ôm bạn gái vậy. Một lần nữa đem y ôm vào trong lòng, ta sẽ hảo hảo thương ngươi, sẽ đối với ngươi có trách nhiệm đàng hoàng. Thì thật ngươi cố chấp như vậy làm cái gì? Làm nữ nhân hay nam nhân có cái gì khác nhau đâu. Quan trọng nhất chính là hạnh phúc thôi là được rồi. Có đúng hay không? Su, ngươi cũng cố chấp bắt Metea nhận là nữ đấy thôi. Ở trên mặt đầy lệ của Phi Đặc, hắn thân một cái rồi nói. Ngủ đi, đừng khóc, chờ đến lúc trời sáng. Chúng ta sẽ đi, đi đi đâu, cho dù bị bắt buộc trà đạp như thế nào y cũng vô pháp oán hận. Bởi vì đây là thân nhân trên người chảy dòng máu huyết thống của chính mình. Phi Đặc mỏng manh hỏi, mặc kệ ở đâu cũng được, đi đến một nơi có thể làm cho chúng ta hạnh phúc là được rồi. Trên mặt rào rạt tươi cười, Khả Lạc đem quần áo rơi rớt trên mặt đất phủ lên thân người trần trụi của Phi Đặc. Tốt lắm, trước ngủ đi rồi nói. Nhưng là, Phi Đặc phần lớn ngạc nhiên cùng nghi ngờ đều bị Khả Lạc hôn nồng nhiệt không thể thoát thành lời. Nguyên lai, giai đoạn một nam hài hoàn toàn biến thành một nam nhân trưởng thành thì thật chỉ cần một đêm, cách chương.